Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 323. Ầm ầm ầm. Từng hỏa long đều đang va chạm kịch liệt trên đỉnh đầu, mỗi một lần va chạm đều đem hỏa diễm cùng đan dịch trong thể nội bắn ra, sau đó trong nháy mắt dung hợp thành một. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, Trác Phàm liền hoàn thành tinh luyện, ngưng tụ thành đan. Sau cùng, tất cả hỏa long cùng hỏa diễm đụng vào một chỗ, sau đó chậm rãi co vào, hòa vào một hỏa đan hoàn tròn trịa ở giữa, lần luyện đan của Trác Phàm cũng hoàn toàn kết thúc. Từng trận không gian ba động vang lên, viên đan hoàn kia giống như một mặt trời nhỏ phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt độ của chính mình, đan khí cuồn cuộn tản ra phía ngoài, khiến người ta chỉ vừa ngửi thấy nên có một loại cảm giác sung sướng đê mê, nhất thời long tinh hổ mãnh. Cái này đã thực sự là linh đan thập nhất phẩm sao? Trong mắt Hồng Hoang có rút lại, hai tên luyện đan sư Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Thiên cũng đang hoàn toàn ngây người, chỉ ngây ngốc đứng nơi đó, không biết nên làm gì cái gì cho tốt. Thậm chí hỏa diễm trong tay mình đã bị dập tắt, một tay dược tài cũng bị đều phá hủy, lại cũng không nhận ra, chỉ ngơ ngác mà đứng nhìn chỗ đó. Tất cả mọi người cũng giống như vậy, tất cả đều giống như bị đứng hình, hai mắt có chút si mê mà ngửa đầu nhìn lên, miệng há to như có thể bỏ lọt một quả trứng vịt. Bà mẹ người chứ, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy lại là đang luyện đan sao? Thế mà lại còn có thể luyện đan như thế, thật sự chưa bao giờ nghe thấy. Thượng quan Yến đứng bên cạnh Trác Phàm còn có chút giật mình lo lắng, nàng còn chưa bao giờ thấy qua một luyện đan sư nào có thể đem linh đan luyện đến chói lọi nhiều màu như vậy. Chỉ có Trác Phàm mới thể đem luyện luyện đan bổn tẻ luyện thành một mảnh hoa lệ lãng mạn sinh cơ bừng bừng như thế. Xem ra cho dù thượng quan gia bị bại lộ, cái mạng nhỏ này của anh cũng được bảo toàn. Tiếp theo liền tìm cách xúi giục hai phe giao tranh, cuối cùng anh ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ánh mắt khỉ một cái, Trác Phàm khóe miệng nổi lên một nụ cười quỷ quyệt khó có người nào phát hiện ra. Cố tiên sinh mời lên đài, không hề nghi ngờ ngài đã là vương giả của lần đan hội này. Siết chặt tay, bắt được kinh vĩ khởi con người làm ra một thủ thế là đang muốn mời Trác Phàm đi lên đài. Không còn sững sờ, Trác Phàm lại khiêm tốn khoát khoát tay bật cười nói: đại nhân khách khí rồi, lúc này mới thi vòng thứ hai mà thôi, lại còn có một vòng nữa. Kiếm vương đại nhân có vừa mắc tại hại không, vẫn có chút khó nói. Yên tâm đi, lấy khả năng của tiên sinh, Phi Vân kiếm vương nhất định sẽ vừa ý. Cười nhẹ lắc đầu, bách ly kinh vĩ tâm hoa nở rộ, khóe miệng cười muốn tới ót. Đánh cược nói ra, tại toàn bộ Trung Châu này thập nhất phẩm luyện đan sư đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn luyện giống như tiên sinh từ xưa đến nay cũng không có một người. Kiếm tinh đế quốc chúng ta chính là đang cần dạng người đại tài như tiên sinh, có lẽ không tới 100 năm tiên sinh ngài cũng đã trở thành đại lục đệ nhất luyện đan sư, để lúc đó giá trị của ngài càng thêm tăng cao. Nghe được lời này, trong lòng Trác Phàm cười thầm, những thứ này đem anh khen lên đến tận trời cũng thật là để cho anh có xíu xíu đắc ý. Thần tình của người ta cũng không thể là chối từ, anh không tiếp tục già mồm nữa mà đi theo Bách Lý Kinh Vĩ lên trên đài, hướng thụ ánh mắt sùng kính cùng hâm mộ từ tứ phía. Thượng quan Yến cũng cùng đi theo một bên, đầy mặt xuân quang, còn có một chút tự hào. Chỉ có thượng quan Ngọc Lâm đang ở nơi xa, nhìn thấy tình cảnh khác biệt với trong tưởng tượng lúc trước của hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng lại tràn đầy bi thương. Phải biết hắn mới là thám tử chính quy, muốn vì gia tộc lập công, nhưng là bây giờ cái tên dự bị kia đã thành công đánh sâu vào nội bộ của địch nhân, mà hắn lại bồi hồi đứng ở đây, không chừng còn sẽ bị đào thải. Bây giờ nếu như xám xịt chạy về gia tộc, không phải sẽ bị tộc nhân khinh bỉ, biểu bội, ghét bỏ, ngay cả một ngoại lai cũng không bằng hay sao? Còn cơ cũ như vậy làm sao hắn chịu nổi chứ? Không được, nhiệm vụ lần này nhất định lão tử phải hoàn thành càng xuất sắc hơn người, mà nếu như có cơ hội thì đem hắn đá ra cho chó ăn, mượn đao giết người, để người Phi Vân Vương phủ làm thịt hắn. Mà tiền đề chính là mình cũng phải trà trộn vào vương phủ được cái đã. Nghĩ như vậy, Thượng quan Lâm cũng mặc kệ tất cả, khi thế phóng lên, trong tay hỏa diễm cũng đang thiêu đốt hừng hực, đem tất cả các loại dược tài hy hữu đều ném hết vào, thề nhất định phải luyện ra đan dược tốt nhất từ trước đến giờ. Những người bên cạnh thấy thế cũng sững sờ lần nữa. Đậu phộng nó chứ, vì anh em này đến tận cùng là làm sao như vậy chứ, sao mỗi lần luyện đan lại giống như đang đấu quyền, đến cùng là hắn có thù oán rất lớn với Linh Đan hay sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, những người kia không biết cũng không muốn đi tìm hiểu. Hiện tại Trác Phàm đã cho bọn họ một khuôn mẫu tiêu chuẩn, là nhìn bộ dáng kích động kia của Bách Ly Kinh Vĩ, bò cũng đã hiểu rõ vòng thứ hai này là so đẳng cấp đan dược. Kết quả là bò cũng định chế một cách ngựa không cần vó, muốn luyện ra đan dược có đẳng cấp cao nhất của mình, nó không chừng lại có hy vọng tấn cấp. Hai người Mạn Phi Thiên nhìn bóng lưng cao ngất đang đi về phía trên đài, sau một hồi ngốc trệ mới phản ứng ra được, nhưng sắc mặt đã vô cùng phức tạp, chàng anh lại nói ra: Chờ một chút, Cố đại sư. Bởi vì Linh Đan thập nhất phẩm đã ra lò, cách xưng hô quá người đối với Trác Phàm cũng thay đổi. Dù sao lấy thực lực luyện đan của người ta, thế nhưng lại tin cả bọn họ. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm xoay người nhìn về phía bọn họ cười nói: Thế nào, hai vị tiền bối có chuyện gì thỉnh giáo sao? Ây, không dám không dám, chúng ta sao dám làm tiền bối của Cổ đại sư được chứ? Vội vã khoát khoát tay, vẻ mặt hai người xấu hổ nói ra: Cổ đại sư vừa nãy ngài luyện chế ra đan dược thập nhất phẩm là dùng dược tài thập nhất phẩm tự mang sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm liếc nhìn bọn họ một cái thật sâu, lại cười lắc đầu: Không phải à, vương phủ phát dược tài không cần, sao lại muốn móc tiền túi ra chứ? Nhưng mà dược tài mà vương phủ cho cao nhất cũng mới thập phẩm mà, thì tính sao chứ? Từ chối chân chính cười cười, Trác Phàm làm bộ giống như thế ngoại cao nhân, thản nhiên nói: Dược tài để có linh tính, phối hợp lại cũng sẽ không làm mất giá trị, nếu phối hợp tốt cũng sẽ tăng lên phẩm giai. Đan trận hợp nhất khi của ta dẫn thiên địa linh khí vào trận, kết hợp linh tính của dược tài bổ sung, liền từ dược tài thập phẩm luyện ra linh đan thập nhất phẩm, có cái gì không được chứ? Cái gì không được sao? Thân thể như được chấn động, hai người thật sâu nhìn về phía Trác Phàm đã hoàn toàn ngây người. Tốt cho một câu có cái gì không được. Ngài nói nhẹ nhàng như một bữa ăn sáng, nhưng đối với người khác chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thậm chí là một cánh cửa mò suốt đời cũng mò không được à. Vì cổ tiên sinh này không chỉ là một đệ sư có thiên phú dị bẩm, càng là một nhân vật cấp bậc đại sư, chuyện gian nan như vậy thế mà lại nói ra một cách phong gân phinh đạm như thế, quả nhiên là một đời tông sư cấp cao nhân à. Vừa nghe đến đây, hai người liếc nhìn nhau rồi lại cúi đầu thật sâu về phía Trác Phàm, sau đó liền quay đầu đi. Bá Đức Kinh Vĩ nhìn thấy không khỏi giật mình kêu lên: Hai vị đại sư, các người muốn đi đâu? Đừng gọi bọn ta là đại sư, chúng ta không xứng. Chậm rãi qua các tay, hai người lắc đầu ai thán: Hôm nay chúng ta mới phát hiện ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta còn cần phải ma luyện nhiều hơn, sau này chúng ta sẽ quy ẩn sơn lâm tu tập đan thuật, danh lợi thế tục cũng không thích hợp với chúng ta, hy vọng lần sau rời núi có thể theo kịp một hai phần của Cổ đại sư. Nói xong, hai người liếc nhìn nhau lần nữa cười to, và sau đó liền truyền đến âm thanh thổn thức của hai người: Lã gia hỏa, hai người chúng ta còn so hay không? So cái gì mà so, hai chúng ta cũng không đủ tư cách, chẳng lẽ muốn chọn tướng quân trong người lùn sao? Nó không đúng, giống như trước trở thành trò cười mà thôi. Thật sâu nhìn bóng lưng hai người đi xa, Bá Lê Kinh Vĩ lại thở sâu, cũng không ngăn cản, chỉ khẽ gật đầu: Hay có phải vừa rồi ta nói gì sai hay không, bức hai vị đại sư kia đi rồi sao? Giả bộ như là vô tội, Trác Phàm nhìn về phía Bá Lê Kinh Vĩ nói ra. Miếng của tay Bá Lê Kinh Vĩ lần nữa cúi đầu cảm thấy lên tiếng: Tiên sinh đại tài, khiến hai vị đại sư như mây nhìn thấy mặt trời, lần đầu tiên ta nhìn thấy bóng lưng thoải mái như thế của Mạnh lão, xem ra vừa rồi tiên sinh đã làm tin phục hai vị đại sư, mới để bọn họ buông xuống ân oán danh lợi, lần nữa say mê luyện tập đan thuật, chắc mấy chục năm sau hai vị đại sư mới ra khỏi sơn môn lần nữa, đan thuật càng thêm tinh tiến. Hay da, nghĩ không ra lần đan vương đại hội này lại là giả, bắt đi kinh vĩ này thật là một kỳ tài. Nhìn xem tất cả, Thượng quan Phi Vân đang nấp ở phía xa không khỏi mở miệng thì thào lên tiếng: Thủ pháp vừa rồi có vị luyện đan sư kia cũng có chỗ hiếm thấy, còn trẻ như vậy tu vi cũng không cao, liền đã có thuật luyện đan thông thiên như vậy, đừng nói là Bát Đức Kinh Vĩ hắn, liền tính lão phu gặp phải cũng chưa chắc là đối thủ. Qua mấy trăm năm nữa, người này chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất luyện đan sư của đại lục, có thể đem người này bỏ vào trong túi thì thực là kiếm lời lớn, người đó đúng không, Lã gia hỏa? Thật sâu nhìn về bóng lưng bừa bãi của Trác Phàm, Lã Thanh Sinh có lệ gật đầu, cũng không nói gì, nhưng lông mày đã nhíu chặt, hắn đang suy nghĩ ý đồ của Trác Phàm khi đến đây. Ây, biểu ca, người đã xem những người này còn có ai có thể tấn cấp chứ? Trên đài cao, Thượng quan Khinh Yến đứng bên cạnh Trác Phàm, khỏe mắt không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn về chỗ Thượng quan Ngọc Lâm, sau đó lại nhìn về Trác Phàm với mặt dí dỏm nói ra: Hiểu rõ ý của nàng, nàng chỉ muốn lợi dụng thời điểm người chủ trì đang coi trọng anh mà nhắc lên Thượng quan Ngọc Lâm, nhưng mà như vậy thì cũng quá rõ ràng, nói rõ các ngươi có quan hệ cá nhân. Cho nên Trác Phàm làm như không nghe thấy, cũng không trả lời. Anh cũng không phải là sợ chính mình sẽ bị bại lộ, bởi vì điều này anh đã sớm dự tính trước. Anh chỉ lo giá trị của mình bị rớt xuống trong lòng Bá Đức Kinh Vĩ. Dù sao, nếu ngươi trắng trợn như thế thì đã nói rõ ngươi là người không có não. Nhưng mà chuyện mất não như thế Trác Phàm không muốn làm, nhưng Thượng quan Khinh Yến lại rất sẵn lòng thúc đẩy chuyện này. Nghe thấy Trác Phàm thủy chung không lên tiếng, Thượng quan Khinh Yến hung ác liếc anh một cái, sau đó chỉ về phía Thượng quan Cổng Lâm, giả vờ hiểu chuyện khẽ cười nói: Ngươi xem người kia có phải cũng luyện đan rất tốt hay không? Tốt chỗ nào chứ, rất bình thường thôi. Nhẹ liếc một cái, Trác Phàm cũng không nhìn nhiều, đạm mạc lên tiếng. Thượng quan Khinh Yến nghe vậy lại có chút tức giận, hung hăng quýt anh một cái. Nhưng có điều, tuy Trác Phàm đã cực lực lảng tránh, nhưng lời nói và việc làm của Thượng quan Khinh Yến đã thành công thu hút sự chú ý của Bách Lý Kinh Vĩ. Hắn cũng nhìn về phía chỗ Thượng quan Ngọc Lâm một chút, Trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ lấy lên tinh mang, khóe miệng bất giác vẽ ra một đường cong tà dị, cười khẽ một tiếng. Ha, có lẽ là tầm mắt của cô đại sư quá cao, người cứu lệnh đan còn tốt ra. Bách Lý Kinh Vĩ nói ra hai chữ còn tốt lại lộ ra nhẹ nhẹ sự quý dị. Nhưng điểm quý dị này từ con kinh yến còn không nghe ra, còn tưởng rằng người này đã mắc câu, vội vàng lên khách sắc khi còn nóng, tiếp tục nói. Người xem, vẫn là vị đại nhân này tinh mắt, người nọ luyện đan thật là không tệ à. Ha ha, cô nương quá khen, không phải ánh mắt tại hạ tốt, mà là tầm mắt của đại sư quá cao. Có lẽ trong mắt cô nương cùng tại hạ, người kia đã rất không tệ, nhưng ở trong mắt của đại sư, hắn vẫn còn kém khá xa. Vậy hắn có thể tấn cấp hay không? Từ hồ đã nhìn không được, muốn biết kết quả, thường không nhìn đến, không khỏi lên tiếng là hỏi ra. Đôi mắt hơi nhíu lại, Bách Kinh Vĩ nhìn nàng thật sâu, lại cười đùa nói ra. Thế nào, cô nương quen biết người kia sao? Ây, cũng không quen, sao ta có thể quen hắn được chứ? Kỳ thực có quen hay không cũng không quan trọng, nếu cô nương cảm thấy hắn tốt, ta sẽ lưu ý tới hắn. Thật sao? Cần phải vui vẻ. Từ Hoa Kinh Yến cả kinh kêu lên. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ nở nụ cười có chút vi diệu. Đương nhiên, cô nương là biểu muội của cổ đại sư, ánh mắt chắc là rất độc đáo. Lời đề nghị của cô nương, tại hạ sẽ tham khảo. Cảm ơn nhé. Khẽ gật đầu, Từ Hoa Kinh Yến cười rực rỡ như hoa, rồi đã đắc ý nhìn về phía Trác Phàm, nhướng mày giống như đang nói, nhìn đi à, ta đã đem biểu ca đưa vào, thật không biết sử dụng thân phận của mình, người chủ trì khó được coi trọng ngươi như vậy đó. Thế nhưng Trác Phàm khi thấy cảnh này chỉ miễn cười lắc đầu, trong lòng ai thán, hay à, nha đầu ngốc, tâm cơ của người này rất sâu, lòng nghi ngờ rất nặng, người lại trắng trợn mà đề cử tuyển thủ thăng cấp như vậy, người ta không chú ý mới là lạ đó. Chỉ là người ta chú ý theo góc độ mật thám, ngươi đã thành công đưa biểu ca ngươi đi vào giữa mắt người ta. Thế nhưng việc này cũng không quan trọng, dù sao ta cũng đã có loại dự định này, chỉ là không muốn tự thân đi làm, cảm thấy như vậy rất hạ giá mà thôi. Nếu hôm nay ta lên tiếng nói, ngày sau Thượng quan Cầu Lâm bại lộ, ngược lại sẽ lộ ra chỉ số IQ của lão tử không đủ, giá trị trong lòng người kia cũng mãnh liệt ngã xuống, như vậy người ta liền sẽ không coi trọng ta như trước nữa. Hiện tại nha đầu ngươi thay ta làm việc này quá là vui tay vui mắt. Trong lòng âm thầm cười trộm, anh giả bộ nhìn về phía đám luyện thân sư ở phía dưới. Trác Phàm cố ý né tránh ánh mắt đắc ý của Thượng quan Kinh Yến, lại làm cho nàng càng thêm oán trách. Ngươi sao lại không nhìn ta chứ? Chẳng lẽ không muốn ta lập công sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 canh giờ sau, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn phần lớn những người ở đây đã thành đan, liền phất phất tay để hộ vệ đi thu đan. Riêng chỗ của Thượng quan Ngọc Lâm càng bị hắn chú ý chặt chẽ hơn một chút. Tuy hắn không biết rõ thân phận của Trác Phàm cùng Thượng quan Kinh Yến, nhưng giống như sở liệu của Trác Phàm, hành động vẽ vời thêm chuyện của Thượng quan Kinh Yến đã lưu lại trong lòng hắn. Nếu sai, hắn sẽ điều tra thêm một chút, tóm lại không thể bỏ qua bất cứ dấu vết gì. Rất nhanh, bọn hộ vệ đã đem đan dược chia thành hai tổ đưa tới. Một tổ trong đó đều là những đan dược trung phẩm, hạ phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đều có. Một tổ còn lại là thường phẩm cùng cực phẩm đan. Mà khi xem xét chất lượng của đan dược kia, ngọc nhuận, tròn trịa, thủ pháp thành thạo, rõ ràng là do điện sư thuần thục luyện thành. Đối với loại đan dược này, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối ý kiến, phất phất tay, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái nào. Hiểu ý của hắn, bọn hộ vệ lập tức từng dãy đi xuống, bắt lấy những người kia đến ra ngoài. Ai, sao lại thế này? Ta rõ ràng luyện ra bát phẩm thượng phẩm đan, cái này cũng không được sao? Đúng vậy, ta luyện ra cửu phẩm thượng phẩm đan cũng không được sao? Bà nội các ngươi chứ, thất phẩm đan để được lưu lại, vì sao bát phẩm đan của ta luyện tốt như vậy lại không được? Từng tiếng kêu quát lần nữa vang đêm. Thế nhưng lần này Bách Lý Kinh Vĩ ngay cả lấy cớ cũng không muốn, chỉ để bọn hắn đuổi đi. Tham gia lên tiếng, ta đã nói qua cần nỗ lực hết sức, những kia vừa rồi cũng không hết sức, còn lại chúc mừng các ngươi đều đã hết sức. Wow, một tiếng hô quát vang lên, mọi người hưng phấn kêu to, song quyền của Thượng quan Ngọc Lâm cũng siết chặt lại, anh mừng chính mình thành công tiến vào. Thượng quan Kinh Yến nhìn thấy cảnh này cũng hưng phấn nhịn không được mà nắm chặt tay, mừng rỡ vô cùng. Cứ như vậy hai thám tử đều được đi vào. Chỉ có Trác Phàm dường như đã biết điều gì đó, khóe miệng chỉ treo lên nụ cười đạm mạc. Bây giờ đã qua vòng sàng lọc thứ hai, loại bỏ hơn 50 người, chỉ còn lại 30-40 người. Lại sàng lọc trong đám người này cũng coi như là dễ dàng. Nhìn chằm chằm hơn chục người đang kêu gào như sông núi phía trước, Bách Lý Kinh Vĩ cũng phun ra một ngụm trọc khí thật dài, dường như đã thấy rõ kết cục, khóe miệng sẽ có nụ cười quý mị. Hà, sắp thu lưới rồi, hà. Tất cả mọi người đi theo ta đến trước mặt Phi Vân Kiếm Vương tiến hành lần tỷ thí cuối cùng. Nếu thật sâu bọn hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ một tiếng, liền quay người đi về phía hậu viện. Mọi người nghe được lời này cũng mang vẻ mặt hưng phấn mà theo sát. Thế nhưng đúng lúc Trác Phàm muốn đuổi theo, một các hộ vệ chợt ngăn lại, không người nói. Cổ Tư Sinh xin dừng bước, ngài cũng không cần phải tham gia lần tỷ thí cuối cùng này. Đúng vậy à, Cổ Tư Sinh, lấy thực lực của ngài đã không cần phải tham gia nữa, không cần lãng phí thời gian. Quay đầu đứt nhìn Trác Phàm vẻ mặt nghi hoặc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ một tiếng. Nếu ngài nhàn chán, có thể để hộ vệ mang ngài đi loanh quanh trong phủ, đợi một hồi tại hạ liền bồi tiên sinh nâng cấp trò chuyện. Lâm Bảo nhớ lại, tuy anh đã hiểu nhưng vẻ mặt vẫn ngây ngô nói ra: nhưng ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy kiếm vương tiền bối, chẳng lẽ không có cơ hội sao? Không không không, một hồi nữa Phi Vân kiếm vương sẽ tự mình tới đây tiếp kiến, xin mời cô tiên sinh đợi một lát. Cung kính ôn quyền, sau đó bắt được kinh vĩ cười nhẹ một tiếng liền quay người tiếp tục dẫn đường. Còn lại một đám người đi sau lưng bắt được kinh vĩ, tất cả đều mang vẻ mặt ước ao ghen tị nhìn về phía Trác Phàm. Đây là cao thủ trực tiếp tấn cấp lên vòng thứ hai, cũng không cần phải tiến hành tỷ thí lần cuối cùng nên đã thu hoạch được danh ngạch được cử đi, còn được kiếm vương đặc biệt chiếu cố, ngày sau tiến nhập đế đô tất sẽ công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Chuyện tốt như vậy lại là của người khác à? Nhưng bọn họ cũng biết người ta có thực lực, nếu bọn họ cũng có thể luyện ra đinh đan thập nhất phẩm, bọn cũng sẽ được hưởng phần vinh dự đặc biệt như thế này. Cho nên mọi người hâm mộ thì hâm mộ, nhưng chính thức phẫn hận thì cũng không có mấy người. Còn chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm là hận tấn nhân đang nghĩ lợi, kế hoạch chui vào lần này của hắn cho là chính mình mới là nhân vật chính. Nhưng từ đầu tới đuôi hắn đều bị mai một, không một người nào chú ý tới. Ngược lại Trác Phàm luôn một đường hát vang vạn chúng chú mục, một đường trang bức đánh vào bên trong địch nhân, còn chiều lễ ngộ tối cao của đối phương. Chuyện này có lý lẽ hay không chứ? Hồng Ân trừng mắt nhìn Trác Phàm, trong lòng Thượng quan Ngọc Lâm hận tới mức nghĩ là nghĩ lợi. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm có khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó nắm tay ngọc của Thượng quan Kinh Yến nhìn về hộ vệ đứng một bên nói ra: đây là lần thứ nhất ta tới vương phủ, để cho ta tùy tiện đi một chút có được hay không? Đương nhiên, mời có tiên sinh, ta dẫn đường cho ngài. Biết đây là khách quý của thừa tướng, tên hộ vệ kia không dám thất lễ, hắn cúi người hành lễ liền đi trước dẫn đường. Thượng quan Kinh Yến được Trác Phàm nắm tay rời đi, nàng quay người nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm làm ra một dấu hiệu cố lên. Gương mặt hung hăng co rút lại, hắn nhìn thấy biểu mộ của mình bị nam nhân khác dắt đi, còn có sức nào để cố lên chứ? Nhưng mà tốt hay xấu đều phải xem lần này, chỉ cần hắn thông qua được lần tỷ thí cuối cùng này, hắn còn có thể giống như Trác Phàm đánh vào nội bộ của địch nhân, đến lúc đó lại tìm cơ hội đem Trác Phàm đánh giết trong vương phủ. Thần không biết quỷ không hay, chỉ có trời biết đất biết và hắn biết, những người khác không biết rõ. Về đêm không gì có thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, trong mắt Thượng quan Ngọc Lâm hơi híp lại, một đạo ngoan sắc trần trụi thoát ra, cũng nhanh chóng đuổi theo mọi người. Nhìn thấy tất cả, Thượng quan Phi Vân như người liếc nhìn đang thân sinh một cái, không khỏi cười khẽ. Lẽ do hỏa, đi thôi, ta muốn nhìn xem con cá này lọt vào lưới của Bắt Đi Kinh Vĩ hay không. Mọi người đi theo bước chân Bắt Đi Kinh Vĩ, một đường đi tới hậu viện của vương phủ, tới một quảng trường rộng lớn mà vị trí trước nhất ở nơi đó đã sớm chuẩn bị ba ghế dựa to rộng được làm từ lê mộc. Chỉ là giờ này, trong ba chiếc ghế kia, còn chỉ có một chiếc ghế ở giữa ngồi lên một bóng người trung niên, diện mục tuấn lãng, người mặc y phục mạ vàng, rất là lộng lẫy. Người này chính là Phi Vân Kiếm Vương, Thượng quan Phi Vân. Nhóm người thăng cấp khi đến đây phần lớn là chưa gặp qua bộ mặt thật sự của Phi Vân Kiếm Vương, chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm liếc một cái liền dễ dàng nhận ra, trong lòng càng thêm cẩn thận. Tuy Thượng quan Phi Vân cả trăm năm nay chưa từng quay về Đông Châu, một thế hệ trẻ tuổi bọn hắn đều chưa thấy qua vị đệ nhất cao thủ Đông Châu này, nhưng trước khi hành động, cao tầng trong gia tộc đã sớm đem bức họa vị này cho bọn hắn xem, miễn cho xảy ra sự cố. Nên cho dù Thượng quan Ngọc Lâm chưa gặp qua người này, nhưng cũng biết dung mạo của hắn ra sao. Lần này khi nhìn thấy hắn, trong lòng đã nhìn không được mà gõ trống, từng giọt mồ hôi lạnh tinh miệng cũng chảy dài trên trán. À, Phi Vân Kiếm Vương sao lại không thấy bóng dáng của Trảm Kiếm Long Vương đâu hết vậy? Đi vào vị trí cách 10 mét trước mặt Thượng quan Phi Vân, Bắt Đi Kinh Vĩ sững sờ nhìn vào chiếc ghế dựa trống đậu trọng tách một bên thì quả nói: cái gì, hắn là Phi Vân Kiếm Vương sao? Lúc này những người kia giống như mới hiểu được cái gì đó, nhanh chóng vội không người cúi to quát lên tiếng: tham kiến Phi Vân Kiếm Vương, công chúc Kiếm Vương vạn phúc kim an. Không liếc gì bọn họ một cái nào, trong mắt Thượng quan Phi Vân thậm chí còn không chứa nổi bóng hình bọn họ, chỉ nhẹ liếc nhìn về phía Bắt Đi Kinh Vĩ, tham thảm lên tiếng: đàn huynh không thích náo nhiệt, đã dạo bước một mình ở vương phủ, cũng không tham gia tam đại hội thẩm lần này. Hả, phải không? Như vậy cũng thật quá đáng tiếc. Nhẹ giọng cười một tiếng, Bắt Đi Kinh Vĩ phi hốt đi vào bên người Thượng quan Phi Vân, rồi đòi giữa ánh mắt khó thể tin của mọi người mà ngồi lên chiếc ghế trống không khác, ngang hàng cùng Thượng quan Phi Vân, trong mắt hắn tản ra tinh mang rực rỡ chói mắt. Trò hay chính thức, hiện tại mới là bắt đầu. Thân thể lắc một cái, trong lòng mọi người run lên, đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía chỗ Bắt Đi Kinh Vĩ, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, đồng thời còn mang theo một chút mê man khó hiểu. Đến tận cùng người này là ai chứ? Chẳng lẽ không phải là quản sự của Phi Vân Vương phủ sao? Không, sẽ không. Nếu chỉ là quản sự, hắn có thể vô lễ với Kiếm Vương như thế sao? Dám ngồi ngang hàng cùng một chủ tử sao? Nhưng nếu không phải là quản sự, sao hắn lại chấp chưởng mọi thứ trong vương phủ chứ? Trong lúc này, mọi người nhìn về phía Bắt Đi Kinh Vĩ đều là vẻ mặt kinh ngạc. Người này tuổi còn trẻ như thế, lại có thể ngồi cùng bàn với Kiếm Vương, đến cuối cùng hắn là thần thánh phương nào chứ? Giống như nhìn ra suy nghĩ của mọi người, Thượng quan Phi Vân khẽ cười một tiếng, chỉ về phía Bắc Tư Kinh Vĩ, giải đáp nghi vấn trong lòng mọi người. Các ngươi còn không biết ta, giám khảo vừa rồi ra đề cho các ngươi chính là thừa tướng của đế quốc ta, Bắc Tư Kinh Vĩ tiên sinh. Cái gì? Thừa tướng đại nhân sao? Tựa như một viên sao băng bỗng nhiên rơi xuống từ bầu trời, nện trong lồng ngực bọn họ, ầm một tiếng, tất cả mọi người đã triệt để bị chấn kinh. Bọn họ thật sự không có nghĩ đến, đường đường là thừa tướng đế quốc, trọng thần quan trọng của hoàng thất, vậy mà là tự mình đến chủ trì lần đan hội này. Nếu thông qua lần này, truyền ra ngoài thành môn sinh của thừa tướng, toàn bộ kiếm tinh đế quốc muốn bao nhiêu trâu bò, lại có bấy nhiêu trâu bò, đây có thực là trèo lên mấy nốt thang cuối cuộc đời. Bọn nhìn, hai mắt mọi người đỏ bừng, tràn đầy nóng nực. Thế nhưng bọn họ kinh hãi, lại có người càng kinh hãi hơn. Người đó chính là Thượng quan Ngọc Lâm, đại danh của Bắc Tư Kinh Vĩ, trước khi hắn đi tới kiếm tinh đế quốc này, liền đã như sấm rền bên tai. Kinh thiên vĩ địa, trì thế kỳ tài, tuệ nhãn thức anh, đoạt thiên tạo hóa. Có thể nói là hắn là cố vấn số 1 của kiếm tinh đế quốc, cơ hồ tất cả cao tầng của bốn châu đều hiểu, chỗ mạnh mẽ của kiếm tinh đế quốc là vì có hai đại cường giả văn võ trợ trận. Võ có Bách Bại Kiếm Tôn, uy chấn thiên hạ, văn có Bách Đi Kinh Vĩ, mưu hoa thương khung. Tuy nói tên tuổi Bách Bại Kiếm Tôn quá lớn, tự nhiên che lại phong mang của vị cố vấn này, nhưng cao tầng bốn châu đều hiểu, trí tuệ của Bách Đi Kinh Vĩ giống như chắc thêm cánh cho con mãnh hổ Bách Bại Kiếm Tôn này càng thêm hùng mãnh dị thường. Bây giờ Bách Đi Kinh Vĩ đã xuất hiện ở đây, liền để cho đan hội lần này sẽ càng thêm khó bề phân biệt, không đơn giản. Chẳng lẽ đây thực sự là một cái bẫy sao? Trong lòng run rẩy, Thượng quan Ngọc Lâm khóc không ra nước mắt. Nếu hắn sớm biết Bách Đi Kinh Vĩ sẽ xuất hiện ở Phi Vân Thành, đừng nói là hắn, cho dù ngay cả Thượng quan gia cũng chỉ sẽ án binh bất động, lo ẩn nấp, căn bản sẽ không thừa cơ hội tốt ngàn năm có một ngày mà ra tay. Không sai, tuy thực lực của Bách Đi Kinh Vĩ cũng không xuất chúng, nhưng uy thế của hắn cũng để cho những thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, không chừng vào nhầm một bước là vực sâu không đáy. Nhìn thật sâu tất cả mọi người ở đây đang cung kính hướng hắn bái lễ, Bách Đi Kinh Vĩ không nói lời nào, chỉ là chăm chú nhìn sắc mặt mỗi người. Tại sắc mặt hơi cứng ngắc của Thượng quan Ngọc Lâm, lông mày hắn nhíu lại, bật cười lắc lắc đầu.